Vô địch kiếm vực, chương 1859, kiếm quá người chết âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng nhau tiến lên. Dương Diệp cũng không phải là đang cố ý cao điệu, mà là hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực đến tột cùng đến rồi trình độ nào. Hắn hiện tại, cảnh giới không chỉ có tăng lên tới chân cảnh lục đoạn, còn dung hợp trước đây sở học. Hắn hiện tại, cùng trước đó vài ngày chính hắn, có thể nói đã hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, hắn thực lực của chính mình đến tột cùng đến rồi trình độ nào, còn cần tìm người đi thử một chút. Không xa chỗ, cái kia ngân giáp nam tử lạnh lùng nói. Dương Diệp, đạt được chân cảnh lục đoạn, có phải hay không để cho ngươi cảm giác mình vô địch? Một bên, Linh Lung Thiên Tôn đạm thanh nói, có vài người, có điểm tiểu thành liền cảm giác mình. Ở nơi này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Suy suy, lưỡng đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, chuyển chớp mắt từng cái. Thình thịch, cái kia Linh Lung Thiên Tôn cùng ngân giáp nam tử trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn còn ở tại chỗ. Thế nhưng, tại hắn bên cạnh tả hữu hai bên, nổi lơ lửng hai thanh hư ảo kiếm. Tụ khí hóa kiếm, đây là hắn ở kiếm tông thì sở học. Thế nhưng, theo thực lực hắn đề thăng, một chiêu này dần dần cùng không trên. Lên, bước tiến của hắn, nguyên nhân đây, hắn chỉ có thể vứt bỏ. Mà bây giờ, hắn lần nữa đem bên ngoài cầm lên, trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng cải tạo, một chiêu này uy lực đã xảy ra chất cải biến. Dương Diệp đối diện, cái kia ngân giáp nam tử cùng Linh Lung Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là khiếp sợ. Vừa rồi, Dương Diệp dĩ nhiên thuận tay hai kiếm đã đem hai người bọn họ cho đánh lui. Khó có thể tin, ở nơi này lúc, cách đó không xa Dương Diệp chân hạ đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm quá không tiếng động. Ngân giáp nam tử cùng Linh Lung Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hai cổ khí tức cường đại tự trong cơ thể hai người tịch quyển mà ra, trong sát na từng cái. Rầm rầm, theo lưỡng đạo tiếng nổ vang lên, ngân giáp nam tử cùng Linh Lung Thiên Tôn trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Ông, cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Này đạo tiếng kiếm reo, không phải Dương Diệp hiện tại phát ra, mà là phía trước một kiếm kia phát ra. Kiếm ra, tiếng chưa vang, hắn đã từng thi triển nhất kiếm sát na lúc, mới có thể làm được như vậy. Mà bây giờ, hắn đã không cần thi triển nhất kiếm sát na, hắn thuận tay một kiếm đều có thể làm được như vậy, đồng thời so với nhất kiếm sát na tốc độ nhanh hơn. Không xa chỗ, cái kia Linh Lung Thiên Tôn cùng ngân giáp nam tử thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết Dương Diệp thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới Dương Diệp thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Linh Lung Thiên Tôn đang muốn xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Linh Lung Thiên Tôn, Tu La Thiên Tôn đưa ta nhị tỷ bổn nguyên huyết châu, lòng ta tồn cảm kích, cho nên, ta nói nhảm nhiều một câu. Cái chết của hắn, không có quan hệ gì với ta. Linh Lung Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Dương Diệp, ta chỉ biết, hắn đã chết, thế nhưng, ngươi còn sống. Dương Diệp lắc đầu. Dù cho chết, vậy cũng không phải ta giết, cho nên, người thật muốn báo thù nói, hẳn là đi tìm người giết hắn. Linh Lung Thiên Tôn cười lạnh nói, đương nhiên phải báo, bất quá, ở trước đó, ta sẽ trước hết giết ngươi. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở nơi này lúc, xa chỗ Dương Diệp bên cạnh hai thanh khí kiếm đột nhiên tiêu thất, chuyển chớp mắt, hai thanh kiếm đi thẳng tới nàng giữa chân mày mấy tấc vị trí. Ẩn chứa trong đó cường đại kiếm khí trực tiếp đem được hắn không gian chung quanh cho vỡ ra tới. Đây không phải là lực lượng bên ngoài tiết, mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn chi về sau, không gian không chịu nổi duyên cớ vì thế. Nhìn thấy Dương Diệp cái này hai kiếm tốc độ mau như vậy, cái kia Linh Lung Thiên Tôn khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến, chẳng qua nàng phản ứng cũng không chậm, một cái lớn viên hoàn đột nhiên xuất hiện ở nàng giữa chân mày, xoay người. Một đạo bạch quang đột nhiên ở trước mặt nàng tịch quyển mà ra. Khi kiếm ầm tiêu tán, thế nhưng Linh Lung Thiên Tôn bản thân nhưng cũng bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Nhưng mà ở nơi này lúc, ở Linh Lung Thiên Tôn bốn phía, đột nhiên xuất hiện hơn 10 thanh khí kiếm. Những thứ này khi kiếm cao tốc xoay tròn, ẩn chứa trong đó cường đại kiếm khí trực tiếp đem Linh Lung Thiên Tôn cho bao phủ. Linh Lung Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên cái kia ngân giáp nam tử. Còn không đồng loạt ra tay, không xa chỗ, cái kia ngân giáp nam tử hơi trầm ngâm, chuyển chớp mắt, hắn nắm chặt trường thương trong tay hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Suy, thương rơi xuống, một khí tức cường đại đột nhiên hướng Dương Diệp những thứ kia khí kiếm tịch quyển đi. Cổ khí tức kia mặc dù không có phá hủy Dương Diệp những thứ kia khí kiếm, nhưng là lại đem những thứ kia khí kiếm bức cho ngừng lại, điều này làm cho cái kia Linh Lung Thiên Tôn có hồi sức cơ hội. Mà liền Linh Lung Thiên Tôn nguy cơ giải trừ về sau, nàng cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là xoay người thân hình run lên, hóa thành một đạo u quang biến mất ở không trung. Cái này đột nhiên một màn, làm cho Dương Diệp cùng cái kia ngân giáp nam tử đều là ngây ngần cả người. Chạy, cái này Linh Lung Thiên Tôn dĩ nhiên chạy, nàng đương nhiên muốn chạy. Đang cùng Dương Diệp giao thủ một khắc kia, nàng cũng biết, hai người bọn họ hiện tại căn bản giết không được Dương Diệp. Không chỉ có giết không được, còn khả năng sẽ bị giết ngược. Cho nên, nàng quả đoán tuyển trạch chạy trốn, Linh Lung Thiên Tôn quả đoán đào tẩu, điều này làm cho cái kia ngân giáp nam tử thần sắc không gì sánh được khó coi. Dương Diệp nhìn cái kia Linh Lung Thiên Tôn chạy trốn phương hướng, do dự xuống, hắn vẫn là không có truy. Hiện tại truy, hoa trên, lên, một chút đền bù, hắn vẫn có thể đuổi kịp, thế nhưng không có cái kia cần phải. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ngân giáp nam tử thân lên. Hắn trước đây tại sao lại bị vô số cường giả truy sát? Trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì, này ngân giáp nam tử, việc này, nên đến cái hoàn toàn chấm dứt. Ngân giáp nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, người trộm nhân quân kiếm. Nhân quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, hắn xoay người muốn đi. Nhưng mà cái này lúc, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ba trượng vị trí. Ngân giáp nam tử sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao, muốn giết ta, ngươi cũng đã biết, ta là nhân quân. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt ngân giáp nam tử. Nhân quân, hắn là cái thá gì? Dứt lời. Hắn tâm niệm vừa động, suy, ở cái kia ngân giáp nam tử trước mặt chuôi này khi kiếm phi thẳng đến ngân giáp nam tử điện xạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân giáp nam tử con ngươi hơi co lại, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp thậm chí liền nhân quân mặt mũi cũng không cho, thật dám giết hắn. Giờ khắc này, hắn rất tinh tường, muốn sống, liền nhất định dựa vào thực lực của mình. Cổ tay khẽ động, trường thương trong tay của hắn chợt đâm ra. Một bên, Dương Diệp hai tay thả lỏng thân về sau, hắn cũng không có động, thế nhưng, ở cái kia ngân giáp nam tử bốn phía, một thanh lại một chuôi phi kiếm không ngừng lóe lên thay thế. Ngự kiếm thuật, hắn ngự kiếm thuật, đã có thể làm được tâm chi sở hướng, kiếm chi sở trí. Nguyên nhân đây, hắn hiện tại, căn bản không cần tay tới ném kiếm, hắn hiện tại, đang từ từ nếm thử dụng tâm tới ném kiếm. Ngân giáp nam tử cũng thông minh. Hắn cũng không có cùng những thứ kia phi kiếm vướng víu, mà là tìm đúng cơ hội liền hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Bởi vì hắn rất tinh tường, như không giải quyết Dương Diệp, những thứ kia phi kiếm liền hội vô cùng vô tận. Kéo dài nữa, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Nhìn thấy ngân giáp nam tử đi tới trước mặt của mình, Dương Diệp mặt sắc không thay đổi. Hắn cũng không có cầm kiếm, mà là ngón trỏ cùng SCXSK ngón giữa cũng lên. Nhưng sau hướng phía trước chính là một điểm. Chỉ nhọn, kiếm quang lóe lên. Kiếm chỉ, một chiêu này, là hắn đã từng theo kiếm vô cực truyền thừa cái kia lấy được. Chỉ thương thiên, nên bị diệt. Một chiêu này, chuyên môn khắc chế thiên đạo chi nhãn. Bất quá, cùng khắc kiếm kỹ giống nhau, dần dần bị hắn cho quên. Thế nhưng, ở Hồng Mông Tháp bên trong tu luyện lúc, hắn lần nữa cầm lên. Nhưng sau hắn phát hiện. Một chiêu này kỳ thực có rất nhiều thích hợp chi chỗ, vì vậy, hắn lấy tới chậm rãi sửa chữa, chậm rãi dung hợp. Vì vậy, mới kiếm chỉ ra đời, chỉ như kiếm, kiếm như chỉ. Thình thịch, cái kia vừa xong Dương Diệp trước mặt ngân giáp nam tử trực tiếp bị Dương Diệp cái này chỉ một cái chấn động nghìn trượng có hơn, mà lúc, Dương Diệp kiếm chỉ đột nhiên cách khoảng không hướng về phía cái kia ngân giáp nam tử nhẹ nhàng rạch một cái. Suy. Cái kia ngân giáp nam tử trước mặt không gian trực tiếp vỡ ra đến, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang tự trong đó điện xạ mà ra. Hư không thoi kiếm thuật, Một chiêu này, hắn đã từng chuyên môn dùng để chạy trối chết. Nhưng là bây giờ, một chiêu này bị hắn đổi thành một cái sát chiêu. Đột nhiên kiếm quang làm cho cái kia ngân giáp nam tử sắc mặt đại biến, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, ngay sau đó cử thương chính là vừa bổ. Bất quá, do vì bất ngờ không kịp đề phòng tình huống xuống, nguyên nhân đây, hắn một thương này cũng không có phát huy ra hắn thực lực chân chính. Đạo kia kiếm khí trực tiếp đem ngân giáp nam tử trường thương trong tay đánh rách tả tơi, cùng này đồng thời, ngân giáp nam tử cả người giống như diều đứt dây một dạng, hướng sau ném bay ra ngoài. Kết thúc, ở nơi này lúc, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, chuyển chớp mắt, lấy Dương Diệp làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp vô thanh vô tức xuất hiện ở cái kia ngân giáp nam tử thân sau mấy triệu vị trí. Một hơi thở sau, ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Kiếm quá, người chết, âm thanh, kiếm vực, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, thế nhưng, hắn cũng không có thi triển vô địch kiếm trận. Mà là thi triển nhất kiếm sát na, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, không phải lấy trước kia cây nhất kiếm sát na, mà là lấy kiếm vực làm trụ cột nhất kiếm sát na. Kiếm vực bên trong, hắn tương đương với thần, đương nhiên. Cái này không có nghĩa là hắn vô địch, phải biết, làm địch nhân lực lượng siêu việt hắn nhiều lắm lúc, nhân ra là có thể trực tiếp hủy diệt hắn vực. Không có tuyệt đối vô địch, cũng không có chân chính vô địch người. Kiếm vực bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả, cũng có thể lợi dụng tất cả, không gian, pháp tắc. Đơn giản mà nói, ở kiếm vực bên trong thi triển nhất kiếm sát na, thì tương đương với đem nhất kiếm sát na tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa, hắn vận dụng còn không đơn thuần là nhất kiếm sát na, một chiêu kia mới vừa rồi, còn bao hàm kiếm chỉ, hư không thoi kiếm thuật, trảm thiên rút kiếm thuật sức bật, cùng với các loại pháp tắc chi lực. Dương Diệp thân về sau, cái kia ngân giáp nam tử thân thể cứng lên xuống, hắn đờ đẫn nhìn về phía trước. Không nghĩ tới, kiếm của ngươi, đã đến loại trình độ này. Thanh âm rơi xuống, đầu hắn đột nhiên lệch một cái, theo cái cổ trên. Lên! Rớt xuống, ở nơi này lúc, ở Dương Diệp đầu đỉnh phía chân trời hư không đột nhiên run rẩy động, dần dần, một gã người xuyên hoàng bào hư huyễn nam tử xuất hiện ở một mảnh kia phía chân trời. Hình chiếu, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp hồng mông tháp bên trong cái kia mộc kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, sẽ lao ra hồng mông tháp. Nhân quân, giờ khắc này, Dương Diệp đã biết nam tử thân phận, cách trương.